1222. Nếu bạn là một người thực sự muốn chia sẻ tâm sự, bạn yêu những thứ gì thuộc về tinh thần hơn là vật chất, thì đây đích thị là chương trình mà các bạn đang cần nghe đấy. Oh yeah, tôi là Quýt đây. Tất nhiên, Quýt tôi cũng là một người chỉ coi trọng những giá trị về tinh thần. Còn kẻ luôn đề cao vật chất là cái người dẫn chương trình cùng Quýt cơ, nàng Snow xinh đẹp, The Material Girl, hiện vẫn chưa có mặt tại studio. Không hiểu lý do gì mà hôm nay kẻ chuyên mượn đồ không trả lại đến muộn đến thế. Tôi đến muộn nhưng vẫn đủ sớm để nghe kịp những câu nói xấu sau lưng tôi đấy nhá. Mà biết tại sao tôi đến muộn không? Vì tôi không thể chịu đựng được những tin nhắn SMS rồi những lời bóng gió của Quýt được nữa. Này, bắt lấy cái cục tẩy đáng quý của Quýt đi này, đủ keo kiệt. Cục tẩy hai màu xoay tròn trong không trung như boomerang, hướng về phía chiếc quạt cây đang bật ở góc phòng. Một tiếng phụt phát ra, bắn ra hai hướng là hai nửa của cục tẩy. Quýt ngất rồi các bạn ạ, vì hắn tiếc cái cục tẩy con ấy quá. Thế mà dám đi rêu rao, Quýt này chỉ coi trọng những thứ thuộc về tinh thần. Mới có cục tẩy danh bị đứt đôi đã ngất trên cành quất. Chắc các bạn đã từng nghe nói về cuốn nhật ký to bằng cái nắp cống của Quýt, một cuốn nhật ký chỉ để ghi chép những gì mà hắn cho người khác mượn. Hôm nay trả Quýt cục tẩy là Snow chính thức bước ra khỏi danh sách đen của hắn. Còn mấy cái đĩa CD nữa. Tỉnh rồi đấy, tỉnh rồi thì đứng dậy bê thùng thư ngoài cửa vào đây. Ủa sao tuần này thư nặng thế nhở? Nặng gì, tại Quýt yếu đi thì có. Phải thôi, đầu óc càng nặng nề chuyện vật chất bao nhiêu thì sức khỏe càng xuống dốc bấy nhiêu. Như Snow đây này, suốt ngày vô tư tung tẩy, thích nem chua ăn nem chua, thích sữa chua nếp cẩm thì xà vào hàng sữa chua nếp cẩm. Snow nói ít thôi, có chịu làm lụng gì đâu, đến lúc nào chẳng tung tẩy. Tôi đọc thư đây, mà sao nhiều thư thế, mà có vẻ thư buồn lắm như sao ấy. Đây, phong bì này có vẽ cả nước mắt đây này, chắc là nội dung là buồn lắm rồi. Thôi, Quýt bóc thư thì bóc đi, lại còn phải khịt khịt đánh hơi. Chào anh chị. Anh chị ơi, em buồn quá, em trượt rồi. Thôi chuyển thư khác đi Quýt, mở đầu chương trình nên là yêu cầu vui vẻ thì hơn. Ok, thư này phong bì màu xanh trông có vẻ màu hy vọng lắm. Hai anh chị, em vừa biết điểm thi đại học anh chị ạ. Thất vọng quá anh chị à. Buồn quá nhỉ. Xin lỗi thế không, tôi rất là nhạy cảm đấy. Nhấc thùng thư lên là tôi đã thấy nặng. Tâm trạng nặng trĩu của rất nhiều sĩ tử vừa biết tin mình đã trở thành tử sĩ. Quýt muốn nói với các bạn rằng... Nói gì nhỉ? It's just a bad day. Bad day của Daniel Potter cũng là ca khúc mà bạn Huệ Nguyễn ở địa chỉ huệnguyễn1810@gmail.com muốn gửi đến hai đứa em, họ là Vân và Tuyết ở thị xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình, cùng lời nhắn. Chị VIP của hai đứa nè, có đang nghe Quýt and Snow Show không đấy? Chị biết hai đứa đang buồn lắm nhưng mà đừng quá buồn, bởi có rất nhiều người vẫn đạt được thành công mặc dù thi trượt đại học đấy thôi. Người ta chỉ sợ sệt khi chưa thất bại. Hai đứa đã vấp ngã một lần rồi thì đừng sợ nữa nhé. Hãy đứng lên ở ngay chỗ đó và cố gắng ở lần sau. Chị VIP luôn yêu và ủng hộ hai đứa. Tell me your passion's gone away, and I don't need no more. Cause you had a bad day. Email của bạn Tuấn Anh gửi từ địa chỉ tuanh@metallica.com. Tây Bắc mùa này mưa nhiều lắm, không còn hoa ban nở trắng sườn đồi, chỉ thấp thoáng trong những vạt rừng trên vách núi xa xa là những chùm bằng lăng rừng tím tím khoe sắc trước sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Đó là nét đặc sắc của núi rừng Tây Bắc, làm vơi đi nỗi nhớ người thân của những con người xây dựng thủy điện đang ngày đêm miệt mài góp phần mang lại nguồn sáng cho Tổ quốc. Ở nơi này dù khó khăn nhưng tôi vẫn thấy vui vì giữ được thói quen từ 7-8 năm nay nghe Quick and Snow Show vào mỗi sáng chủ nhật. Ở đây tôi nghe qua sóng vệ tinh từ TV và phải nịnh khéo anh em trong tập thể để được ôm TV từ 8 giờ đến 9 giờ sáng chủ nhật. Tôi hạnh phúc vì vẫn được chia sẻ cảm xúc cùng những người trẻ, được nghe các ca khúc mình yêu thích và mỗi lần như vậy những kỷ niệm thời sinh viên lại ùa về như mới hôm qua. Rất cảm ơn anh chị và mong anh chị gửi tặng tôi ca khúc In My Place của ban nhạc Coldplay, và cũng xin gửi tặng bài hát này tới bạn Thanh Thảo hiện đang công tác tại đội thi hành án huyện Ninh Giang, Hải Dương với lời nhắn: chúc em ngày thêm xinh tươi, I miss you. Xin cảm ơn anh chị. Ký tên Thanh Tuấn ở Mường La, Sơn La. were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Này, hả? Vật hoặc con vật gì trong thiên nhiên đem lại cho Quýt cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nó? Chắc chắn không phải là tuyết, rét và lạnh băng. Này này, đừng có mượn gió mà bẻ măng linh tinh nhá. Đây là bẻ gãy răng bây giờ. Đang hỏi nghiêm túc. Ok ok, có lẽ là cá heo. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy cá heo nó ơi, một cái cảm giác gì đó rất là thoải mái và hạnh phúc. Không hiểu sao tôi lại rất là thích cá heo. Chắc tại vì Quýt trông giống heo. Ai, xin đâu đừng có một mượn măng bẻ. Quên, xin đâu đừng có một mượn gió bẻ măng nhé. Anyway, không chấp Snow. Thế vật hay con vật gì trong thiên nhiên đem lại cho Snow vẻ hạnh phúc nhất mỗi khi nhìn thấy nó? Con muỗi. Cái gì? Con muỗi làm cho Snow hạnh phúc á? Có con muỗi đang chuẩn bị đốt vào tay Snow. Quýt cứu. Ôi giời, thế mà tưởng để Quýt này ra tay. Ôi bay bay bay mất rồi. Thôi Snow tập trung vào chuyên môn đi, trả lời câu hỏi của Quýt cho đi. Vật trong thiên nhiên mà mỗi khi nhìn thấy nó, Snow luôn có cảm giác hạnh phúc, đó là cầu vồng. Đơn giản vậy thôi á? Tôi đã nghĩ Snow sẽ trả lời là một cục kim cương hay là vàng lộ thiên cơ đấy. Nhưng mà tại sao lại là cầu vồng mà không phải là cầu khác? Vì cầu vồng đẹp lung linh nhưng lại có vẻ gì đó rất mong manh. Mong manh như chính hạnh phúc vậy. Hơn nữa, muốn nhìn thấy cầu vồng chúng ta phải chịu đựng một cơn mưa. Cũng giống như muốn đến được với hạnh phúc thì chúng ta cũng phải vượt qua nhiều trở ngại. Ái chà, Snow thâm thúy ghê. Muốn nhìn thấy cầu vồng chúng ta phải chịu đựng một cơn mưa. Chứ sao, ai lại như Quýt, tự dưng lại là cá heo. Chẳng liên quan gì cả. Thì muốn có cá heo trung tâm bơi lội thì mẹ cá heo cũng phải đẻ ra cá heo chứ. Thôi thôi thôi, chán Quýt lắm. Gần đèn mãi mà chẳng thấy dạng gì cả. Tôi tưởng phải là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn chứ. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Thư của Nước Mắt Thảo Nguyên 206@yahoo.com.vn. Hôm nay trời lại mưa dầm, chán thật. Nhưng mưa sẽ thật đẹp nếu sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng anh chị nhỉ. Con người ta cũng vậy, sau những mệt mỏi mà được hạnh phúc thì tốt biết bao. Nhưng đâu phải ai cũng được thế. Đời cũng phải có những người bất hạnh mới gọi là đời chứ. Cuộc sống luôn đổi thay nhưng con người có nhất định cũng phải đổi thay không anh chị? Em biết rằng anh ấy đã không còn như xưa và với ai anh ấy cũng như vậy. Có thể em không đủ cảm thông nhưng em không thể chịu đựng được điều đó. Xin anh chị hãy gửi bài hát So In Love của Christian Dunderlich đến anh ấy giúp em. All alone on a night train, like a stranger on a sinking ship. Will I ever know the secret to your heart? Do you care? Am I dreaming when I reach for you? Is that burning flame just inside of me? Are we a world apart? I'm so in love, so in love with you. I'm so in love, if you only knew. I'm so gonna be with me. Cause I'm in love, so in love with you. I'm so in love, if you only knew. I'm so in love, I'll never be the same. Cause I'm so email của bạn là địa chỉ waitingyouforever@gmail.com. Hi anh Quick và chị Snow, em viết thư cho anh chị cũng chỉ để nhờ anh chị gửi một món quà đến người mà em cảm. Sắp đến sinh nhật của cô ấy rồi, tháng 8 này anh chị ơi. Em chưa nghĩ ra món quà nào thực sự đặc biệt để tặng cho Thảo cả. Em nhờ anh chị gửi bài hát I Believe My Heart của James Duncan và Cathy đến Thảo. Và nãy giờ em quên giới thiệu, em là Nguyên, bạn học cùng lớp, tụi bạn em thường chọc hai đứa là Thảo Nguyên ấy. Nghỉ hè đã được 2 tháng rồi anh chị ạ. Năm sau là lớp 12, sắp phải đối mặt với những kỳ thi quan trọng, sắp phải quyết định số phận của bản thân rồi anh chị ơi. Mới chỉ có 2 tháng mà như một quãng thời gian rất là dài. Em không được gặp Thảo. Hàng ngày em đều đạp xe tập thể dục, chạy ngang qua nhà Thảo chỉ mong nhìn thấy mặt thôi. Nhưng em mới chỉ gặp có một lần, nhưng thế là cũng đủ rồi. Mà em nhờ anh chị gửi giùm em lời nhắn này đến cậu ấy. Chúc Thảo may mắn, hãy cười lên nhé. Khi Thảo cười đẹp lắm đó. Chỉ trước đó vài năm thôi, tôi đã từng là một thằng bé con nhà giàu nhất nhì cái xóm này, với những buổi tối chơi game bao cả xóm, những buổi mời cả lớp đi ăn nhậu, nào là bánh, nào là kẹo cao su. Cái thời ấy như vậy cũng đã là rất sang với những đứa trẻ cùng thời của tôi. Bố mất việc, chán, sinh ra rượu chè, suốt ngày gắt gỏng, đánh mẹ, mắng con. Những buổi tối cả ba mẹ con phải xuống bếp nằm với một vài cái vỏ bao xi măng mà mẹ nhặt khi chiều đi làm về. Tưởng rằng được yên, vậy mà những đợt nước lạnh ấy lại tạt vào người trong cái đêm đông buốt giá đã gây cho con vết thương lòng lớn lắm, bố biết không? 10 năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại, con lại thấy rùng mình vì cơn lạnh mà bố vô tình đã ném lên con. Các con đừng buồn vì bố đang say, chứ bố không ghét bỏ các con đâu. Mẹ âu yếm vỗ về chúng tôi. Có những buổi tối bố say xỉn, mẹ đi làm về rất muộn, hai anh em lại rủ nhau ra cái chòi canh cát ngồi. Những tiếng gió lùa rít qua kẽ những tấm cót ép vẫn còn làm tôi nhớ và cảm thấy ớn lạnh mỗi khi chuyển mùa. Gia đình cứ thế mà đi xuống, không phanh, không có cách nào cả. Những năm cấp 2 ấy, tôi đã cố gắng phấn đấu để trở thành một học sinh giỏi nhất lớp. Còn cấp 3 là những năm tháng đẹp nhất mà cũng thấy buồn nhất. Mẹ không còn đi làm quét vôi sơn và đổ bê tông nữa, mà chuyển sang đóng than tổ ong, rồi thu gom rác cho công ty môi trường. Gia đình khó khăn quá, tôi xin mẹ không đi học thêm toán nữa. Nhưng rồi cô giáo chủ nhiệm tới nói chuyện. Chị cứ bảo em nó đi học trở lại đi, em không lấy tiền học phí đâu. Những năm cấp 3 đẹp và mộng mơ. Tôi cũng có thích một cô bé cùng khối, đó là những dung cảm đầu đời, giữ chọn cho mình những tình cảm trong sáng nhất của thời học sinh mộng mơ, chúng tôi lao vào ôn thi đại học. Đến sát ngày thi, tôi biết tin bố mẹ đã ly dị, một cái tin như sét đánh làm sụp đổ mọi cố gắng trong tôi. Trượt đại học, tôi chẳng trách ai cả, chỉ thấy mình lạc lõng trong cuộc đời này. Thời gian sau ấy, tôi tự nhốt mình trong nhà để tránh những ánh mắt soi mói của mọi người dành cho một kẻ bại trận. Mẹ bảo, không hiểu sao hôm qua mẹ đóng có 500 viên than, thế mà sáng ra đếm lại thấy những 750 viên là thế nào. Chắc tại mẹ lú lẫn mất rồi, còn tôi chỉ lặng im. Hôm sau bà đầy qua mới hét toáng lên, khiếp. Nhất bà chị có thằng con trai ngoan quá, đêm hôm nào nó cũng ra đóng than. Hôm qua đi làm về muộn, em thấy nó cứ lọ mọ. Cuối cùng thì mẹ cũng biết, tôi giải thích, con chỉ thích làm một cái gì đó cho khuây khỏa thôi. Ban ngày ra đường đóng than con sợ nhìn thấy bạn bè và cô giáo nên con mới làm buổi đêm. Mẹ chẳng nói gì cả. Và cứ thế tôi và thằng em đêm đêm lại ra ngoài láng đóng than. Những buổi chiều đi thu gom rác với mẹ đủ những mùi kinh khủng. Nhiều lúc rác chất cao hơn cả cái đầu của một tên thanh niên còi như tôi. 6 tháng cuối năm tôi dành thời gian cho học vẽ, chiều đi nhặt rác, 8 giờ tối đi bơi. Cả một vùng biển bao la tôi thỏa sức vùng vẫy gào thét mà chẳng sợ ai để ý. Tối về cơm nước xong, ôn thi xong tôi lại gấp sách vở vào và đi đóng than. Những lúc ấy tôi nghĩ nhiều lắm, những gì mà mình phải chịu, sau này tôi sẽ không bao giờ để những người thân của mình phải trải qua. Tôi sẽ dành hết tình yêu thương cho họ. Thấm thoát cũng tới kỳ thi đại học, hôm mang ba lô lên Hà Nội dự thi, lúc mẹ thắp hương, tôi thầm nghĩ, nếu không thi đỗ, con sẽ ở lại kiếm việc làm và thi đến khi nào đỗ, thì con sẽ về gặp mẹ. Vỏn vẹn 2 tháng ôn thi cấp tốc, những hôm vẽ đến sáng, thỉnh thoảng cô bé cùng xóm trọ lại ngồi cạnh và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Thời gian đợi điểm thi cũng là thời gian tôi cạn tiền gia đình cho, xin được một chỗ làm ở ngõ 173 Xuân Thủy Cầu Giấy, đó là một cái xưởng về kính, phun cát. Hôm thằng bạn lên, nó hét khi còn đứng ngoài xóm, may đỗ rồi. Tôi ngỡ mình đang mơ, hai thằng phi ra quán nét để xem điểm. Ôi, đỗ thật rồi, vui quá, vui đến nỗi hôm sau đi làm, tôi còn làm vỡ 4 tấm kính to. Các bác trong xưởng không phạt tiền, vì biết tin tôi đỗ, ai cũng mừng. Tôi nhận 400.000 lương tháng và mua đồ về khao xưởng và các anh em trong xóm. Lần ấy, cả cái xóm trọ có tôi đỗ đại học, Toàn Tơ thì đỗ trung cấp, Hồng Hải Dương thì đỗ cao đẳng ở Quảng Ninh. Cô bé mà tối tối ra ngồi mỗi khi tôi vẽ cũng đỗ cao đẳng thương mại. Vào đại học, ôm theo bao nhiêu hoài bão, những gì khó khăn nhất cũng nếm trải. Lao vào học, cuối cùng, hồi hè năm thứ 2 được thầy chủ nhiệm xưởng bảo đi làm với thầy, tôi thật hạnh phúc và quyết tâm lắm. Chỉ với 1 tháng hè tôi học được vô số thứ. Nhưng vào năm học tôi xin thầy cho nghỉ làm vì muốn tập trung và học thêm mấy môn đồ họa. Đến cuối năm thứ 3 thì xin được đi làm cho một công ty của nước ngoài, từng đấy thôi cũng đã vui lắm rồi. Thấm thoát đã hơn 1 năm, cả ngày tất bật sáng đi học, chiều đi làm, tôi học thêm tiếng Anh, tưởng rằng không còn thời gian để yêu nữa. Vậy mà cái ngày gặp người ta, tôi đã có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gần 1 năm, thế mà hôm vừa rồi tôi mới dám cầm tay người ta, tim tôi như vỡ tan vì hồi hộp. Anh Quýt và chị Snow thân mến, trên đây là những dòng nhật ký của em. Nghe chương trình lâu lắm rồi, bây giờ mọi cảm xúc mới vỡ òa, mới đủ để em lấy hết can đảm viết cho anh chị. Chuyện tình cảm của em với người ấy giờ đang gặp khó khăn. Bố mẹ bọn em không tán thành chuyện tình cảm của hai đứa, cộng với chuyện về gia đình em, làm cho cô ấy thấy lúng túng nên tụi em buồn lắm. Anh chị có thể giúp em gửi những dòng này tới cô bé có nickname là Chatnoir87, gạch dưới TN được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Designer Art, gạch dưới Hậu, ở địa chỉ cà phê gạch dưới số 7 a.yahoo.com. Cùng với single mới nhất của nhóm Backstreet Boys có tên inconsolable. I closed the door like so many times before. Felt like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word, I try to sleep. Clock is stuck on thoughts of you and me. A thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell you this. Baby, I don't wanna waste another day keeping it inside, killing me, 'cause all I ever wanted comes right down to you. Climb the walls, yeah. I can see the edge, but I can't take the fall. No, I'll memorize the numbers so I can make the call. Maybe 'cause I know you'll always be with me in the possibility. Email của bạn phương chuột gạch dưới online@yahoo.com. Trời mưa to quá, cũng lâu lắm rồi hôm nay trời mới mưa to thế này. Kể ra thì mưa thế cũng có nhiều cái lợi. Bà mình bảo mưa to thế này là nông dân đỡ khổ, cũng bớt nắng nóng như bình thường nữa, cây cối lại sạch sẽ hơn hẳn. À đúng rồi, nhà mình đang xây nhà, nghe mọi người bảo là nhà đang xây mà gặp trời mưa thế này là nhanh dầu lắm đấy. Khà khà, không biết có đúng thế không, nhưng dầu được thì hay quá. Nói đến xây nhà mới nhớ, từ khi xây nhà đến giờ mình đâu có mùa hè nữa đâu. Suốt ngày tất bật bao nhiêu là việc, cũng không có thời gian đi chơi với bạn bè nữa luôn. Hôm nay trời mưa nên thợ làm nhà đang nghỉ mới có thời gian lên mạng chút với lại ngắm mưa. Anh chị thân, hôm nay rảnh rỗi em ngồi viết mail cho anh chị, mong anh chị play cho em ca khúc Summer Love của Justin Timberlake, coi như là để em tự thưởng cho mình trong mùa hè này nha. Em cảm ơn anh chị nhiều, hy vọng là anh chị sẽ giúp em. Còn bây giờ thì em ngồi ngắm mưa tiếp đây. Bye anh chị. Drop top with the top down, so you're switching lanes, girl. Pull up to the red light, looking right, come and let me get your name, girl. Tell me where you're from, what you do, what you like, let me pick your brain, girl. And tell me how they got that pretty little face on that pretty little frame, girl. But let me show you around, let me check you out, bet you we can have some fun, girl. Cause we can do it fast, fast, slow, whichever way you wanna run, girl. But let me buy you drinks, better yet rings, do it how you want it done, girl. And who would've thought that you could be the one, cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Come on and let me show you around, let me take it out, bet you we can have some fun, girl. Cause we can dress it up, we can dress it down, any way you want it done, girl. Or we can stay home, talking on the phone, rapping till we see the sun, girl. Do what I gotta do, just gotta show you that I'm the one, girl. Well, I'ma freak you right each and every night, I know how to do it insane, girl. Cause I can make it hot, make it stop, make you wanna say my name, girl. Come on, baby, please, cause I'm on my knees, can't get you off my brain, girl. But who would've thought that you could be the one? Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Summer's over for the both of us. Summer's over, but that doesn't mean we should give up on love. Don't give up. You're the one that I've been thinking of. You're the one. And I knew the day I met you, you'd be the one. Oh. I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love. Just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Cause I can't wait to fall in love with you. You can't wait to fall in love with me. This just can't be summer love. You see, this just can't be summer love. Này, hả? Bây giờ mới dám hỏi. Lúc nãy tôi ném cái cục tẩy của Quick vào cái quạt làm nó gãy đôi, Quick có giận tôi không? Không, ném thế thì mới gọi là Snow chứ. Mà không sao, đến tình bạn khăng khít lâu năm giữa Quick và Snow còn có lúc bị chia đôi là cái cục tẩy này. Lấy keo gắn là được không mà. Thế Quick để Snow này mang về nhà gắn cho, Snow có loại keo hay lắm. Keo kiệt hả? Thôi Snow cứ kệ tôi đi. Bây giờ Snow lại mang cục tẩy này về thì đến mùa quýt sang năm tôi mới lấy lại được à? Không, làm gì đến thế. Đến cuối tuần sau Snow nộp bản vẽ xong là quýt sẽ nhận lại được thôi. Đấy chứ, đoán trúng tim đen nha. Thôi không nói chuyện cục tẩy nữa. Mà tại sao chúng ta cứ vạch áo cho người xem lưng ấy nhở? Nhưng người ta lại thích cái lưng đấy đấy. Nhiều bạn, rất nhiều bạn thính giả viết thư về hỏi thăm tình hình là anh quýt đã đòi được cục tẩy chưa? Thậm chí bạn Midori gạch dưới này a@yahoo.co.uk còn nói là em chỉ mong ước có được một tình bạn trong sáng bên cục tẩy giống như anh chị. Thật thế á? Snow mới nảy ra một ý nghĩ này. Tại sao chúng ta không sản xuất hàng loạt các cục tẩy giống như cục tẩy hai màu của Quick ấy? Kinh doanh. Ừ, Snow được đấy. Đúng là gần đèn quá khác. Chúng ta sẽ đặt tên cho sản phẩm là cục tẩy tình bạn. Hai đầu cục tẩy là hai màu. Màu trắng tượng trưng cho Snow này, màu đen tượng trưng cho Quick này. Khi tẩy ở phía màu trắng, mùi hương vani ngọt ngào sẽ phát ra. Còn khi tẩy ở phía màu đen, tức là phía quýt á, thì mùi khí sulfur sẽ bốc lên. Này này này, Snow đi. Có gì phải suy nghĩ thêm, ý tưởng này được ấy, ok. Và để chúc mừng ý tưởng kinh doanh này, cũng như là để ca ngợi tình bạn êm đềm giữa Quick và Snow nói riêng và giữa các đôi bạn thính giả bất kỳ nói chung, chúng ta hãy cùng nghe ca khúc Jenny của nhóm The Click 5. Ca khúc này cũng được bạn Vũ Văn Cừ ở địa chỉ tìm lại chính mình @yahoo.com gửi tặng người em trai, hai người em gái, hai cô bạn và vài thằng bạn thân. Bố mẹ có biết bây giờ bạn bè là nguồn động lực lớn nhất của con không? Họ đã động viên con rất nhiều, giúp con có sức mạnh để vượt qua thời gian khó khăn này. Email của bạn Trần Thế Khải gửi từ địa chỉ thekhai.trần@gmail.com. Gần 20 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là yêu, nỗi khổ của tình yêu mà không được đáp lại. Thế nào là tình yêu cũng chả biết nữa, chỉ biết là luôn nhớ về người đó ngay cả trong giấc mơ. Và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau mà tình yêu mang lại, nỗi đau không biết khi nào sẽ hết, có lẽ vì nó đã hằn sâu trong tim. Tình yêu đầu thật đẹp, nhưng mối tình đầu thường không thành phải không hả anh chị? Mối tình đầu của em cũng đã làm cho em biết được thế nào là đau khổ khi yêu. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều điều có thể làm mình vui phải không anh chị? Em sẽ vượt qua được nỗi đau này, là đàn ông thì không được mềm yếu, phải biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sau mỗi thất bại thì đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho ta thêm trưởng thành hơn. Đúng không anh Quick? Mong anh chị sẽ phát cho em ca khúc Don't Cry để giúp em vơi bớt nỗi buồn này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Don't you cry, Kim Lupton. this point on my own. I've been searching my way. I lost you so early, the days went so fast. You don't know how I prayed every day. A song to remember, a song to forget. You'll never know how I tried to make you proud and to honor your name. But you never told me goodbye. Now that you are gone, cast in shadows from the past, you and all the memories will last. Don't you cry, suffer over me. I will be waiting for you. Don't you cry, I just love a better way. Now I'm a man and I'm feeling you still. Could it be you were there all along? Time to surrender, time to forgive. Solace I gave you this song. Now that you are gone, casting shadows from the past, in my dreams I hear your voice at last. Don't you cry, suffer over me. I will be waiting for you. Don't you cry, I just love a better way. I've been watching over you. I can see you tonight in the pale winter light. Bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Linh Nguyễn ở địa chỉ 360độ.yahoo.com/linhlove85. Đêm, xem phim chán, rồi lại bật nhạc buồn lên, rồi viết nhong viết cuội, gần 3 giờ sáng rồi mà vẫn không muốn ngủ chút nào. Đêm nay xem Cruel Intentions và Gone with the Wind, phim nào cũng buồn, nhưng mỗi phim lại buồn kiểu khác. Cruel Intentions chủ yếu là ngắm anh Ryan Phillippe đẹp trai, chị Sarah xinh gái, tò mò là chính, xem cho biết thôi, xem xong lại thấy buồn cười. Gone with the Wind, xem không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần lại có những cảm nhận khác nhau. Ngày bé xem với mẹ, thấy mẹ cứ suýt xoa, khen mà chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy váy áo các cô sang ngộ nghĩnh và đẹp, súng xa súng xính cứ như công chúa ấy. Mấy lần sau chẳng bao giờ xem từ đầu đến cuối cả, ai bảo phim dài quá, mất kiên nhẫn. Lần này quyết tâm làm lại cuộc đời, nhất định xem cho hết. Xem xong lại thấy miên man nghĩ, con người có thể mạnh mẽ như vậy sao? Người phụ nữ có thể vượt qua tất cả những bi kịch, những khó khăn trong cuộc sống với một niềm tin và tình yêu dành cho một người đàn ông không yêu mình. Tôi ước gì mình cũng có thể mạnh mẽ và cứng cỏi như thế, tập nuốt nước mắt vào lòng, tập nhìn cuộc sống với đôi mắt mở to và niềm tin mãnh liệt, như cô gái ấy, như Scarlett O'Hara. Tối nay tôi vừa gọi điện cho sếp chính thức thông báo nghỉ việc. Nghe giọng sếp, cảm nhận được sự thất vọng của sếp, thốt nhiên cảm thấy mình có tội. Buông điện thoại xuống mà nước mắt cứ trực trào ra. Tủi hổ lắm, cảm thấy xấu hổ với sếp và với chính bản thân mình nữa. Tôi đã từng dặn chính bản thân mình, làm việc gì cũng phải cố gắng hết mình, không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Dường như tôi đã buông lơi, dễ dãi với chính bản thân mình. Nhưng thôi, cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc. Kết thúc của cái này là bắt đầu của một cái khác mà, phải không Linh? Tôi là một người sống thiên về tình cảm nhưng lại sợ chính những tình cảm của bản thân mình, không dám thừa nhận, không dám sống hết mình vì những tình cảm đó. Đây có phải là cái tội không? Giây phút này đây tôi thèm một người ở bên cạnh mình, cho mình dựa đầu vào vai và nghe tôi nói. Nhưng tôi lại sợ, sợ mình quá đắm chìm trong những điều phải nói và không bao giờ thoát ra được nữa. Tôi tập quên, quên đi những điều khiến tôi cảm thấy bất lực trong cuộc sống, quên đi những chuyện làm đầu óc tôi điên đảo. Tôi tập kìm nén hàng trăm ước mong dại dột và ngốc nghếch trong trái tim mình, để làm những điều lý trí mình cho là đúng. Mà trên đời có cái gì là đúng là sai, đúng với người này thì lại sai với người kia. Nói chung thì cứ sống thôi, chính xác phải như thế. I believe của Fantasia Barrino. Have you ever reached the rainbow's end? And did you find your pot of gold? Ever catch a shooting star? Soul. Ever felt like you were dreaming, just to find that you're awake, and the magic that surrounds you can lift you. I'm not afraid of the dark.